Trùng sinh chi nha nổi, chương 2005, tiền đồ quốc gia trong trận chiến này, góc truyện audio.com, sáng ngày hôm sau, cuộc họp cục chính trị diễn ra đúng kỳ hạn. Cuộc họp này do Lý Chủ tịch đích thân chủ trì, tất cả ủy viên cục chính trị, trừ một vị đang đi thăm nước ngoài ra thì đều có mặt đầy đủ. Liễu Tuấn trong ngày trúng tuyển đã tham gia cuộc họp này lần đầu, về sau lại tham gia một lần cuộc họp toàn thể cục chính trị. Có điều hai cuộc họp đó Liễu Tuấn không phát biểu chi nghe không nói. Cục chính trị khóa này, chỉ có một mình y là ủy viên dự khuyết, vốn ý của TW là không thiết lập chức vụ ủy viên dự khuyết nữa, nhưng vì tuổi tác của y nên phá lệ. Ngồi trong phòng hội nghị trang nghiêm, Liễu Tuấn có cảm giác thần thánh. Không khí cuộc họp cục chính trị, chỉ cần không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc quá nghiêm trọng, thật ra khá thoải mái. Lý Chủ tịch sau khi đọc xong lời mở đầu ngắn ngủi, liền đi vào chủ đề, mời Liễu Tấn Tài đại biểu Quốc vụ viện báo cáo. Liễu Tấn Tài mở tư liệu trước mắt đeo kính lão lên, bắt đầu báo cáo. Trước tiên Thủ tướng tổng kết lại công tác kinh tế năm nay, vì tới tháng 3 năm sau mới là niên khóa tài chính mới, cho nên năm nay đã tổng kết đại khái. Thủ tướng khẳng định nói, năm nay mục tiêu tăng trưởng GDP vượt qua kế hoạch, tình hình kiến thiết kinh tế trong nước nhìn chung ra rất tốt. Tiếp theo đó Thủ tướng nói tới việc thực thi chính sách ổn định vĩ mô. Trong báo cáo Liễu Tấn Tài chỉ ra, trong năm nay chính sách ổn định vĩ mô tiến hành rất thuận lợi, các địa phương đều khá phối hợp. Đó là kết quả có thể dự liệu được. Phần cuối cùng Thủ tướng nói tới lĩnh vực trọng điểm và phương châm kiến thiết kinh tế năm sau. Liễu Tấn Tài dùng thời lượng khá dài trình bày về kinh tế Âu Mỹ có khả năng đối diện nguy cơ tài chính. Thủ tướng không ngại ngần chỉ ra, căn cứ vào phân tích các chuyên gia kinh tế và các dấu hiệu, kinh tế Âu Mỹ tồn tại ẩn họa lớn. Mấy năm qua thị trường cổ phiếu Âu Mỹ, nhất là thị trường bất động sản phát triển cao tốc, đã hình thành bong bóng kinh tế nghiêm trọng. Các cơ cấu tài chính và ngân hàng chủ yếu sử dụng tài chính vượt qua cực hạn, chỉ bất cần một chút là có thể gây ra khủng hoảng nghiêm trọng. Cùng báo cáo, không khí trong phòng hội nghị trở nên nghiêm túc, các cán bộ lãnh đạo chăm chú lắng nghe. Sau cải cách mở cửa, kinh tế trong nước luôn giữ tốc độ phát triển kinh người, nhất là sau khi gia nhập tổ chức WTO, kinh tế trong nước dần hòa nhập với thị trường quốc tế, khủng hoảng tài chính ở Âu Mỹ một khi bùng phát sẽ có khả năng tạo thành ảnh hưởng cực lớn với kinh tế trong nước. Liễu Tấn Tài sau khi phân tích thế cục kinh tế Âu Mỹ xong, cũng nhắc tới một số biện pháp ứng phó, những biện pháp này đại đa số đều rất ổn thỏa, phù hợp với tác phong nhất quán của ông. Nghĩ tới tiến trình cuộc họp, Thủ tướng chỉ báo cáo chừng nửa tiếng. Thảo luận công tác kinh tế là chủ đề duy nhất của ngày hôm nay, thời gian này tương đối thích hợp. Sau Thủ tướng là Bí thư Thủ đô phát biểu, báo cáo đơn giản công tác kinh tế, đồng thời biểu thị hoàn toàn ủng hộ hành động Quốc vụ viện sắp triển khai. Đồng chí Liễu Tuấn, hay nói ý kiến của đồng chí đi. Ánh mắt Lý Chủ tịch nhìn xuống Liễu Tuấn ngồi phía cuối cùng, ôn hòa nói. Nếu như là vấn đề khác Liễu Tuấn thường không phát biểu, có điều vấn đề kinh tế, là Bí thư tỉnh ủy tỉnh DI không thể chỉ mang tai không mang miệng. Vâng, Liễu Tuấn khẽ gật đầu, mở tài liệu trước mặt, gạch nối, góc truyện audio.com, thưa các đồng chí, trước tiên tôi báo cáo đơn giản công tác kiến thiết kinh tế tỉnh D. Liễu Tuấn có chuẩn bị hết sức chu đáo cho cuộc họp này, hắn vừa nhậm chức nên chỉ tổng kết đơn giản tình hình kinh tế, đại bộ phận là nói những lời hay. Dù sao đồng chí Cù Hạo Cẩm đang nổi bên trên kia kìa. Huống chi công tác kiến thiết kinh tế tỉnh D tổng thể mà nói là không tệ. Các đồng chí, tôi hoàn toàn tán thành lời phát biểu vừa rồi của Thủ tướng. Hôm nay tôi chủ yếu muốn nói tới ảnh hưởng có thể tạo thành của tình thế kinh tế quốc tế cùng với biện pháp ứng phó. Báo cáo kinh tế tỉnh D xong, Liễu Tuấn chuyển đề tài bắt đầu nói về thế cục kinh tế quốc tế, đây vốn là ý kiến chủ yếu y muốn trình bày trên cuộc họp này. Do y hay do Liễu Tấn Tài đề xuất phương án cấp tiến trên cuộc họp, hai cha con đã thương thảo tỉ mỉ, cuối cùng Liễu Tấn Tài quyết định để Liễu Tuấn đề xuất. Dù sao trong ấn tượng của mọi người Liễu Tấn Tài nổi tiếng vững chắc, từ khi nhập chức tới nay thi hành chính sách ổn định kiên trì trên con đường vững chãi. Hiện giờ đột nhiên thay đổi phong cách đề xuất ý kiến cấu tiến khó làm người ta lý giải và thừa nhận. Dễ bị người ta hiểu lầm là trước đó ông đi đường lối vững chắc chẳng qua là vì đấu tranh mà thôi. Liễu Tuấn thì kháng, y luôn nối tiếng mạnh mẽ kiến thiết kinh tế có nhiều việc làm đi trước thời đại, gây nên tranh luận xôn xao. Đương nhiên cuối cùng chứng minh được tầm nhìn của y rất độc đáo. Danh cao thủ kiến thiết kinh tế không phải chỉ gọi suông. Đó là nguyên nhân TW cuối cùng thống nhất đưa y tới tỉnh D thay Cù Hạo Cẩm. Hơn nữa thân phận hai cha con khác nhau, Liễu Tấn Tài bất kể đề xuất ra phương án gì đều có phân lượng cực lớn, ngay cả Lý Trì Quốc cũng phải tôn trọng ý kiến của ông. Chẳng may phương cấp tiến khiến các đồng chí tranh luận quá gay gắt thì không tiện khống chế. Liễu Tuấn lấy thân phận chư hầu một phương đề xuất ra, dễ kiểm soát hơn. Quan trọng hơn nữa là Liễu Tấn Tài tin chắc vào phán đoán của con, hiện giờ để y phát biểu là cơ hội cực tốt. Bất kể là cuộc họp cuối cùng ủng hộ hay phủ quyết ý kiến của y, chỉ cần thế cục sau này đi đúng theo những gì y dự đoán, uy vọng của Liễu Tuấn sẽ hoàn toàn được tạo dựng lên. Liên quan tới lợi ích giữa các quốc gia, không thể chỉ nhìn dưới góc độ kinh tế. Liễu Tuấn lúc này thể hiện quan điểm của mình, một khi sau này giành được phần thắng trong đấu tranh quốc tế, địa vị của Liễu Tuấn trong đảng sẽ được xác lập, đây là điều quan trọng nhất. Liễu Tuấn kết thúc báo cáo công tác trong tỉnh nhanh như thế, đem trọng điểm di chuyển tới đại cục kinh tế quốc tế, làm tất cả mọi người hơi bất ngờ, ánh mắt đổ dồn vào y. Khóe miệng Hà Duyên Anh khẽ cong lên thành nụ cười. Liễu Tuấn luôn như thế, chỉ cần việc gì mình cho là đúng, thì bất kể phía trước có bao nhiêu gian nan cản trở, đều tiến thẳng tới. Hơn nữa trước đó chuẩn bị đầy đủ, ánh mắt của Cù Hạo Cầm càng quan tâm hơn những người khác một chút. Bất kể thế nào, cuối cùng Liễu Tuấn được vào cục chính trị thay thế ông ta, là kết quả do ông ta tiến cử. Là đảng viên lâu năm có tính nguyên tắc rất cao, Cù Hạo Cầm luôn hết sức chú ý tới cán bộ mình đề bạt, nếu như Liễu Tuấn thể hiện quá kém ở tỉnh D, Cù Hạo Cầm cho rằng mình cũng có trách nhiệm. Đương nhiên hiện giờ chưa có bất kỳ lý do nào để phán đoán, Liễu Tuấn biểu hiện ở tỉnh D không. Gocchuyenaudio.com được như mong muốn, nhưng Liễu Tuấn không giữ đúng bổn phận, đem trọng điểm đặt vào đại cục quốc gia, tựa hồ có chút lẫn lộn đầu đuôi. Lãnh đạo cao tầng, kỵ nhất là nóng vội. Liễu Tuấn trước tiên là báo ra một đống con số, đều liên quan tới cơ cấu kinh tế chủ yếu của phương Tây và nước Mỹ. Liễu Tuấn dựa vào những con số này phân tích hiện trạng của các quốc gia đó, bên trong khó tránh khỏi liên quan tới lĩnh vực chính trị, nhất là trọng điểm trình bày chính sách và thái độ nhất quán của các nước đó với trong nước. Mỗi một vị ngồi đây hôm nay có ai không phải là nhân vật kiệt xuất, bất kể là đại cục trong nước hay nước ngoài, lúc nào cũng chứa trong đầu bọn họ. Nhưng quan điểm của Liễu Tuấn vẫn mang lại cho mọi người cảm giác tươi mới. Trên cuộc họp như thế này, Liễu Tuấn không thể giống như học giả bình thường chỉ liệt kê con số. Y đứng ở độ cao hoàn toàn khác để đánh giá vấn đề. Liễu Tuấn trình bày lý luận quy tắc do ai định ra, y chỉ ra rõ ràng, tiến trình hòa nhập toàn cầu là không thể tránh khỏi, là một nước lớn đang nhanh chóng quật khởi, chúng không thể bế quan tỏa cẳng, cự tuyền ngoài dòng chảy xã hội. Nếu như thế thì chỉ có thể chủ động nghênh chiến, chủ động tham dự cuộc chơi này, nhưng không thể cứ mãi tuân thủ quy tắc do người khác định ra, mà phải tranh thủ thành người định ra quy tắc, hoặc ít nhất có quyền lực tham gia vào việc định ra quy tắc. Trong đấu tranh ở cấp này, vấn đề kinh tế lại trở thành thứ yếu, đó là một cuộc đấu tranh tổng hợp so kè thực lực kinh tế, khoa học kỹ thuật quốc phòng. Đương nhiên trong hoàn cảnh quốc tế tương đối ổn định, đấu tranh giữa quốc gia với quốc gia cuối cùng thông qua lĩnh vực kinh tế thể hiện chênh lệch. Cho nên tôi cho rằng, quốc gia Âu Mỹ có khả năng xuất hiện nguy cơ tài chính, đối với chúng ta cũng là một nguy cơ, nhưng càng là cơ hội này chỉ có thể gặp không thể cầu. Chúng ta nắm chắc lấy cơ hội, tranh thủ lấy lợi ích lớn nhất. Liễu Tuấn nói với ngữ khi cực kỳ kiên định, tiếp đó Liễu Tuấn nói một câu nói theo mọi người là không thể nói ra ở trường hợp này. Tiền đồ quốc gia ở trong trận chiến này, cách chương.